Lục Trác Phong đợi cô ngủ say, mặc lại quần áo. Nhảy ra khỏi cửa sổ, từ đâu tới thì trở về chỗ đó. Hết chương 68, bội bội, 5.000 chữ chỉ được miếng thịt vụn thôi bà con à, tê tê, cách chương.